Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, thổi thói xấu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mà thang bình cả người bay rớt ra ngoài hơn 10 mét xa. Trùng trùng rơi trên mặt đất, chưa từng bò dậy, giờ phút này. Đan Vân khinh thường nhàn nhạt lên tiếng. Đan Vân, tu vi minh kính tầng 5, cơ sở lực lượng 500. Cái gì? Hắn đạt tới lực cực cảnh. Chung quanh những cái kia con nhà giàu, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn ngạo nghễ đứng ở tại chỗ Đan Vân, giờ phút này đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng Thăng Bình vì sao sẽ một chiêu bị thua? Cái này đụng gặp lực cực cảnh thiên tài, đối với đồng đẳng cấp võ tu, có thiên nhiên áp chế à? Giờ phút này, những thế gia này con em mới rõ ràng, Đan Vân cũng không phải là phế vật, mà là đạt tới lực cực cảnh thiên tài. Tương lai thành liền không thể giới hạn liền à? Mà Hạ Vũ ở bên cạnh hơi mỉm cười nói, Đan Vân cơ sở lực lượng đột phá. Mấy ngày nay uống hàng loạt đan dược, trong cơ thể hắn ẩn giấu phần lớn dược lực, đạt tới lực cực cảnh cũng ở đây tình lý bên trong. Chu Bất Hối ở bên cạnh cười nói, giờ phút này, Hạ Vũ mới chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn chăm chú chung quanh tụ tập thế gia đại thiếu. Nhàn nhạt dày, còn không cho ta toàn bộ cút ngay, thế gia thiên tài, cũng không quá như vậy. Ngươi tê liệt, phái ra một lực cực cảnh tới dọa chúng ta. Có ngon ngươi và ta tới quyết chiến. Một vị nóng nảy sôi động thanh niên, trợn mắt nhìn hai cái con ngươi to, khí xông lên nhìn Hạ Vũ, tránh Đan Vân, tuyên bố muốn khiêu chiến hắn. Giờ phút này, không chỉ là Đan Vân sắc mặt lăng như vậy, chính là Chu Bất Hối vậy hơi sững sờ, quay lại khẽ lắc đầu. Cười lạnh nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến hắn. Ta xác định, các ngươi phái ra một cái lực cực cảnh thiên tài yêu nghiệt. Coi là bản lãnh gì, có loại để cho hắn đi xuống. Các ngươi hai cái toàn bộ tới. Bốc lửa thanh niên thân cao 8 xích, hết sức to lớn, giờ phút này úng thanh quát lên. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Hạ Vũ thuận miệng, còn em thế ra. Bất quá như vậy, thật to làm thương tổn bọn họ con em thế ra lòng tự ái. Mà cách đó không xa đang xem kịch Phùng Đao và Phùng Vẫn. Thiếu chút nữa cầm trong miệng nước trà phun ra ngoài. Diễn cảm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này người. Chết tử tế không sống lại muốn khiêu chiến Hạ Vũ. Đối với lần này, Phùng Đao nín cười, nói, cái này hai hàng là nhâm ra cái đó đảm nhiệm gấu đi. Khiêu chiến tiểu ma vương, phỏng đoán phải lại à, tuyệt đối một chiêu quỳ, Vũ thiếu ngày đó cao nhất ma uy, người cũng không phải là không gặp qua, trừ lão tổ ra, chúng ta Phùng gia nào có cao thủ ngươi có thể chế trụ hắn. Phùng Vẫn nói, Phùng Đao gật đầu liên tục, không sai, cái này đảm nhiệm gấu thật không biết sống chết, không hối cũng là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Nếu không phải tiểu ma vương quá yêu nghiệt, không hối cũng là một người chói mắt thiên tài. Hai người bàn luận xôn xao, tuyệt đối là ở bên cạnh âm thầm len lén xem kịch vui Phùng ra con em tiếng lòng. Mà Hạ Vũ bị người khiêu khích, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người như vậy khiêu khích. Như không ứng chiến, thật đúng là không phù hợp hắn hiếu chiến tính tình. Đối với lần này, Hạ Vũ chậm rãi đứng dậy, lại bị Chu Bất Hối không biết làm sao ngăn cản. Người này giao cho ta đi, ta tới xử lý. Được rồi, ta đối với cá tạp không có hứng thú. Một quyền xử lý xong hắn, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Đối với đảm nhiệm gấu cái này, hiển nhiên không có hứng thú. Cái này làm cho cảm giác mình bị coi thường đảm nhiệm gấu. Nhìn về phía đi ra ngoài Chu Bất Hối. Hú tiếng gầm nhẹ, nhâm ra đảm nhiệm gấu. Cơ sở lực lượng, không cần nói cho ta những thứ này. ta đối với bại tướng dưới tay không có hứng thú. Chu Bất Hối ấm áp cười, lời nói bình thản cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng lời này bên trong, nhưng mang theo vô tận ngạo sắc, không chỉ có đưa tới trong sân một hồi xôn xao, rối rít tức giận Chu Bất Hối quá mức cuồng ngạo, trong mắt không người, đồng thời để cho đảm nhiệm gấu đánh bại hắn. Giờ phút này, đảm nhiệm gấu tính tình nóng nảy lúc này bộc phát, là được huơi quyền hướng Chu Bất Hối lướt đi, tràn đầy bá đạo khí thế, rất nhiều một quyền đem Chu Bất Hối tễ rơi mùi vị. Đồng thời không trung mơ hồ vang lên 8 tiếng giòn vang, chứng minh chịu đựng tất cả con em thế gia hy vọng đảm nhiệm gấu là tên minh kính bát trọng thiên tài cao thủ. Cái này tu vi xác thực so Chu Bất Hối cao một đường, nhưng mà đừng quên còn có cơ sở lực lượng. Đối với lần này, Chu Bất Hối nhàn nhạt vẫy tay, trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu, cút. Thanh âm rơi xuống, hai người quả đấm đụng vào nhau. Chu Bất Hối quả đấm phát ra 6 tiếng giòn vang, làm không ít người thổn thức không dứt, rối rít lộ ra vẻ khinh bỉ, cho rằng Chu Bất Hối lấy minh kính lục trọng tu vi để ngăn cản đảm nhiệm gấu minh kính bát trọng quyền lực. Không thể nghi ngờ là từ lấy đường chết, thất bại không thể nghi ngờ. Có thể kết quả lại là đảm nhiệm gấu cảm giác một cổ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp hướng mình cuồng bạo dùng để mình dụng hết toàn lực vậy không đỡ được, cho nên hắn ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Đảm nhiệm gấu bại, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, mọi người con mắt rối rít kinh ngạc nhìn về phía Chu Bất Hối, tựa như còn không có từ nơi này cùng tương phản bên trong tỉnh hồn lại. Mà Chu Bất Hối ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhàn nhạt lên tiếng, "Chu Bất Hối, tu vi minh kính tầng 6, cơ sở lực lượng 500, trời ạ, ngươi tê liệt, lại một cái lực cực cảnh thiên tài, ngươi đặc biệt ở chọc cười ta chơi sao? Mẹ kiếp, cái này còn chơi một rắm. Hôm nay lực cực cảnh thiên tài, cái này tiếp theo cái kia đụng tới." Năm nay tân nhân vương và ngựa đen, còn dùng đoán sao? Ngoạc kép, vô số con em thế gia rối rít than khổ, không rõ ràng Phùng gia giở trò quỷ gì, từ đâu tìm tới đây cùng biến thái thiên tài, tới tham gia năm nay thế gia con em trẻ tuổi trao đổi đại hội. Mà Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, đối với Hứa Tử Xương nâng ly cười nhạt nói, "Hứa đại ca, uống rượu." Con em thế gia, môn đồ rất nhiều, cũng không quá như vậy. Vô liêm sỉ, tức chết ta, cũng chưa có cao thủ. Đi ra thu cái này hay yêu nghiệt sao? Ta không tin liền cái này thanh tú tiểu tử, cũng là lực cực cảnh thiên tài. Trong đám người một người lùn, tức giận bất bình hét lớn, chọc được toàn trường mọi người phụ họa. Đúng, chúng ta cũng không tin. Liền cái này thanh tú tiểu tử cũng là lực cực cảnh thiên tài. Nhưng mà Đan Vân và Chu Bất Hối nhưng khẽ gật đầu, cho mọi người một câu trả lời khẳng định. Không sai, hắn cũng là lực cực cảnh thiên tài. Hơn nữa chúng ta ngay cả một liên thủ cũng ở đây trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Cái gì? Các người thổi thói xấu cũng có hạn độ có được hay không? Thằng nhóc này vừa thấy chính là vị thành niên, các ngươi kéo con bê đâu? Trong đám người lùn sâu sắc đả kích nói, kết quả nhưng chọc được âm thầm bảo vệ Hạ Vũ Độc Nhãn Long và Man Nghiêu đồng loạt đi ra, quát lạnh, càn rỡ, đủ rồi, còn dám đối với ta khách sạn Long Môn lão bản bất kính, hết thảy chém các ngươi. Lão bản mấy ngày trước đã từng lực chiến 3 tên tuyệt mạnh cao thủ. 2 người tử vong, 1 người hù bể mật. Cái này cùng chiến tích, ngươi cùng có thể chịu phục. Toàn trường ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động, chỉ không hề ngừng ly rơi xuống đất, bể tan tành thanh âm, ngắn ngủi chỉ chốc lát sau, lập tức đưa tới toàn trường xôn xao, từng cái trợn mắt hốc mồm. Quay lại thảo luận mặt đỏ tới mang tai, trong đó có người cho rằng Độc Nhãn Long đang khoác lác, mà có người cho rằng Độc Nhãn Long thả ra khí thế uy áp. Tiêu chuẩn uy tín lâu năm tuyệt mạnh cao thủ, khẳng định không biết nói láo. Còn có một phe người cho rằng Hạ Vũ tuổi tác quá nhỏ, làm sao có thể có thực lực chu diệt tuyệt mạnh võ tu. Vẫn là một hơi nghênh chiến ba vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.